Đầu heo tớ thích cậu, cậu có tin không? Chương 5, chương chép 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giáo bước vào đây là môn mà tôi ghét nhất luôn, không hiểu sao nữa thôi tôi lại tiếp tục công cuộc của mình đọc truyện nào. Ôi, quyển tiểu thuyết tôi vừa mới mua hôm qua. Thưa cô, bạn y đọc truyện trong giờ học ạ. Cái gì vậy, tôi quay lại là tên mập đáng chết dám mép cô thôi, chết tôi rồi. Lâm y y, em coi thường môn tôi quá thì phải. Tên mập đáng chết nhìn mặt cậu ta hớn hở thật muốn đấm quá đi mất thôi. Dạ không ạ, cô giáo đi xuống chỗ tôi cầm quyển truyện lên, sao mà tôi thấy đau lòng vậy nè. Tôi vừa mua hôm qua, bây giờ mà bị thu thì phải kiếm ở đâu cơ chứ, tôi đã phải mất 3 tháng để mua cuốn truyện này. Hu, hu chuyện ơi, hu, hu, yêu anh hơn cả tử thân à, hay nhỉ. Tôi rưng rưng nước mắt nhìn cô giáo thân yêu, mong rủ lòng thương tha thứ cho em. Em xin lỗi cô, em biết lỗi rồi, cô ơi. Cô giáo nhìn tôi cười như hoa, ra ngoài đứng cho tôi. Khinh công cô giáo vừa phát ra làm tôi sợ đến nỗi tôi chạy ra ngoài đứng từ bao giờ tôi cũng không biết nữa. Ha, ha, ha, thật tức mà tôi bị như vậy mà mấy tên kia vẫn còn cười hả hê, cả cái tên mập cũng vậy, thật là tức mà tôi chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy cả từ lúc tôi đi học, đây là lần đầu tiên tôi bị đứng xó, ôi sao tôi lại phải chịu đựng như vậy chứ. Tên mập, ngươi đợi đó, chưa xong đâu, tôi phải đứng hết cả 2 tiết học, chân tôi đau muốn chết đi được, lần này khỏi đi luôn rồi. Ring, ring, tốt quá, tiếng chuông cất lên rồi, ôi chân của tôi. Tôi lê từng bước đến chỗ ngồi của Linh. Y y, bà có sao không, chân có bị làm sao không, có động đến vết thương cũ của bà không, tôi ở trong này lo cho bà quá. Bà mau nói đi, có sao không, sao bà không nói, nói đi để tôi còn biết chứ. Mỗi lần cậu ta lo lắng là mỗi lần tai của tôi phải chịu những đợt công kích của cô bạn tôi. Sắp gãy luôn rồi, chắc mai phải đi băng bó chân thôi. Thật sao, trời, làm gì mà cô bạn tôi la đến kinh thiên động địa thế này. Chưa kịp để tôi nói gì cậu ta chạy như bay đến chỗ của tên mập. Đồ con trai hẹp hòi thích bắt nạt con gái, mày có tư cách làm con trai không? Nếu không biết ra đây bà dạy cho mày biết. Cả lớp kinh ngạc nhìn Linh như một sinh vật lạ, đến cả tôi cũng không ngờ luôn, chưa bao giờ cậu ta để mình mất hình tượng đến vậy. Cậu ta có chết chứ chưa bao giờ để mất hình tượng đến kinh khủng như vậy. Này bà làm sao vậy, đáng ra tôi mới là người chửi cậu ta thì đúng hơn đấy. Bây giờ cậu ta mới nhìn cả lớp, bao nhiêu ánh mắt đều đang hướng về mình. Email protected, tao uống lộn thuốc rồi. Thế là cô nàng chạy biến mất tiêu luôn, làm cho tôi và cả lớp cách chương.